One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, cường đại. Raihat bắt đầu toàn lực chế tạo niệm lực. Vô hình niệm lực tại xung quanh người hắn ngưng tụ. Sau đó hướng nội bộ co vào. Bộ phận niệm lực pha loãng, rót vào trong cơ thể. Cùng cơ bắp xương cốt hỗn hợp lại cùng nhau. Bộ phận niệm lực ngưng lại tại bên ngoài thân. Cực hạn áp xúc về sau, ngưng tụ trở thành một tầng thật mỏng niệm lực áo giáp. Còn có cuối cùng một phần nhỏ niệm lực pha loãng sau khuếch tán ra. Ở chung quanh mấy thước trong không gian tản mát ra. Nếu như vậy, chuẩn bị liền hoàn thành. Raihat bẻ bẻ cổ, Vĩnh Viễn vẻ mặt bình thản tựa hồ cũng theo toàn lực phóng thích niệm lực mà trở nên kịch liệt. Vui sướng cười, nơi này đồng thời, vô cùng vô tận dây chi thương kích xạ mà tới. Đủ để tùy tiện xuyên qua nham thạch cao lầu dây thương phảng phất mưa to liên tiếp không ngừng đánh. Vào Raihat trên thân, toàn bộ bầu trời phía trên đều chỉ còn lại liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh. Zoro chỉ cảm thấy lỗ tai đều muốn bị chấn điếc. Cái này cái gì a? Zoro không khỏi hô to lên tiếng. Hắn cũng không phải là ngạc nhiên tại Doflamingo chiêu thức cường đại, mà là chấn kinh tại. Giờ phút này hắn nhìn thấy Raihat, lông tóc không thương. Raihat phảng phất một khối tiên cổ bất biến cự thạch, không thể xóa nhòa, không thể lay động, tùy ý vô số dây thương oanh kích mà không nhúc nhích tí nào. Cho dù là bao trùm Busosoku Haki dây thương cũng căn bản là không có cách để hắn chảy ra dù là một giọt máu tươi. Ui ui ui, đây là cái gì a? Dây chi trong hải dương, Doflamingo phóng lên tận trời, kinh ngạc nói, không dùng Haki sao? Bị vô cùng vô tận dây chi thương đánh, Raihat tay phải vung lên, phảng phất mưa qua trời sáng, dây chi thương thế mà bị toàn bộ thổi ra. Mưa to trong chớp mắt biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có một mảnh trống vắng dạ không. Hắn nhếch miệng cười cười, Dofla, chuẩn bị xong chưa? Đại dương đồng dạng sợi tơ trong hải dương, Doflamingo dẫm lên biển sóng đỉnh sóng, hai tay mở ra phảng phất ôm thiên địa, phất phất phất phất phất, Ren, lại để cho lão tử hưng phấn một điểm a. Doflamingo đã sẽ không coi thường Raihat. Thực lực của người này đã mạnh đến để hắn cũng nhất định phải nhìn thẳng vào trình độ. Kế hoạch muốn đổi một cái. Bất quá, cụ thể muốn đổi tới trình độ nào? Liền nhìn chiến đấu nửa chàng sau. Everwild, Doflamingo hai tay vung lên. Vô cùng vô tận sợi tơ phảng phất biển động hướng phía trên bầu trời Raihat lật úp mà đến. Tốt khoa trương chiêu số. Trên bầu trời Zoro trợn mắt hốc mồm. Loại này đẳng cấp thực lực đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như đứng tại Doflamingo đối diện là hắn, chỉ sợ vừa đối mặt công phu liền đã bị đánh bại đi. Doflamingo mạnh như vậy, cái kia Raihat đâu? Đứng tại Doflamingo đối diện Raihat đâu? Zoro ánh mắt hưng phấn nhìn về phía một bên khác Raihat. Hắn lại phát hiện Raihat cười cười. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp biến mất tại không trung. Không, không phải biến mất, là tốc độ quá nhanh, ánh mắt của mình theo không kịp. Zoro chỉ thấy một đạo hắc tuyến phá không lật úp mà đến, sợi tơ chi hải bị trực tiếp đánh xuyên qua một đạo đường hầm to lớn. Raihat đang bay giống như là thiểm điện đồng dạng phá không, tay phải vươn về trước, bao trùm tại bên ngoài thân, niệm lực lưu động đến giữa ngón tay, ngưng tụ trở thành một cái to lớn mũi khoan, sau đó bắt đầu phi tốc xoay tròn, đen kịt haki bám vào trên đó, dễ như trở bàn tay xuyên thủng ngăn tại phía trước sợi tơ chi hải. Everwild bị trực tiếp đánh xuyên qua, cho dù là lấy Doflamingo thực lực, cũng chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh lăng không mà đến. Raihat thu hồi mũi khoan, niệm lực ngưng tụ bên phải chân, hình thành giáp chân. Haki bám vào trên đó, đồng thời trong cơ thể cùng cơ bắp xương cốt dung hợp lại cùng nhau, niệm lực cũng bắt đầu hướng đùi phải lưu động, sau đó ngưng tụ, tất cả lực lượng hội tụ ở đây, sau đó đá bay, cấp tốc dưới tình huống Doflamingo thậm chí căn bản không kịp phản ứng. trực tiếp bị Reinhardt một cước chính giữa eo. Cả người đều bị đá cho con tôm bộ dáng, trong miệng máu tươi phun ra ngoài. Sau đó đạn pháo đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung kích thích một vòng âm bạo mây. Ngạch A, Doflamingo thống khổ kêu thảm. Tranh thủ thời gian triệu tập sợi tơ tiếp được hắn. Không phải một kích này tất nhiên đem hắn đánh rơi biển cả. Dù là như thế, cũng là vỡ vụn không ít sợi tơ mới rốt cục tiếp nhận hắn. Cố nén đau đớn, Doflamingo lau lau khóe miệng máu tươi. Khó có thể tin ngẩng đầu. Quá khoa trương. Thực lực gia tăng quá khoa trương. Reinhardt đến cùng làm cái gì? Thật là lợi hại. Zoro cũng không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Vị này giáo phụ tiên sinh. Thật sự là quá mạnh. Một kích đánh bay Doflamingo, Reinhardt lại lần nữa bay vụt mà đến. Hảo tiểu tử. Doflamingo không những không giận mà còn cười. Ren, ngươi thật đúng là có thể cho ta kinh hỉ a. Mạng nhện tường, độn bạch tuyến, to lớn mạng nhện tại Reinhardt phía trước nở rộ. Đồng thời, lượng lớn sợi tơ phóng lên tận trời, tạo thành một đạo sợi tơ chi tường. Niệm lực lưu truyền, bên ngoài thân niệm lực bên phải tay hội tụ thành kiếm. Trong cơ thể niệm lực lưu động đến tay phải. Sau đó, Reinhardt huy kiếm, suy, kiên cố mạng nhện cùng dày đặc dây tường trong nháy mắt một phân thành hai. Reinhardt tiến quân thần tốc, Atlas, Doflamingo như thế nào lại chỉ là bị động bị đánh. Thế đại lực trầm đá kích tăng thêm cường lực Busosoku Haki đủ để tùy tiện xé rách tường thành. Nhưng là, Doflamingo công kích trong nháy mắt, Reinhardt trên người niệm lực cùng Haki đã lại lần nữa bắt đầu lưu động. Bên ngoài thân niệm lực cùng trong cơ thể niệm lực đồng thời lưu động đến sườn phải. Đen kịt Haki cũng đồng dạng bám vào nơi này. Đụng, tiếng vang trầm nặng, Doflamingo đã đánh vào đánh trúng Reinhardt trong nháy mắt liền bị bắn ra. Thậm chí không chỉ là bắn ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Doflamingo cảm thấy mũi chân đau đớn. Thật mạnh Haki, hắn Haki bị đánh xuyên. Công kích người ngược lại là bị phòng ngự người chấn thương. Gia hỏa này, cái này thời gian một năm hắn đến cùng đã làm những gì? Vô dụng, Reinhardt cười cười, niệm lực cùng Haki lại lần nữa lưu động, ngưng tụ bên phải trên cánh tay. Sau đó một quyền đập vào Doflamingo lồng ngực. Phốc, rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt. Thế đại lực trầm một quyền để Doflamingo lồng ngực trực tiếp sụp đổ. Khóe miệng lỗ mũi đều có máu tươi phun ra. Kính mắt phía dưới con mắt đoán chừng đều trắng dã. Sau đó hắn lại lần nữa bay ra ngoài. Quyết chiến hình thức, đem niệm lực dùng để tăng phúc bản thân chiêu số. Bên ngoài thân niệm lực dùng để phòng ngự cùng chế tạo vũ khí đạo cụ. Trong cơ thể niệm lực dùng để cường hóa lực lượng cùng giảm bớt nội bộ tổn thương. Khuếch tán đến chung quanh thân thể niệm lực pha loãng sau hình thành một cái lĩnh vực. Trong lĩnh vực bất luận cái gì vật thể vận động đều sẽ bị Reinhardt hoàn toàn nắm giữ. Tại tăng thêm đã có thể lưu động cường đại Haki, Doflamingo bị hoàn toàn áp chế cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Doflamingo vừa mới sau này bay ngược, vô hình niệm lực đã lại lần nữa trói buộc lại hắn. Reinhardt khẽ cười nói, như thế nào? Dofla, nguyện ý tiếp nhận ta hữu nghị sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.